The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 14, cô ấy đang sợ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bác tiến sĩ dẫn Yuji, Haibara, Conan và bọn nhóc thám tử đi tham quan sở thú. Nhưng cô biết tại sao xe lại bị hư nên cả bọn phải đi xe bus. Và tất nhiên Yuji sẽ ngồi kế Haibara rồi. Ô bác sĩ Arai, Zenta, a chào mấy nhóc, Arai, đây là Agasa. Giới thiệu với bác tiến sĩ, đây là Arai, bác sĩ đã chữa bệnh cho cháu hôm trước. Ayumi, thì ra là bác tiến sĩ mà mấy nhóc hay nói đây sao? Rất hân hạnh, Arai. Vâng, tôi cũng rất vui khi quen được si bác sĩ tài giỏi như cậu. Agasa, quá khen, Arai. Hello Conan-kun, Jody, chào cô, ngờ gặp Dersi cô ở đây. Conan, là ai thế Conan? Mitsuhiko, à đây là cô Jody, cô giáo tiếng Anh của chị Ran. Conan, wow, bọn nhóc thám tử, chậc chậc cô hổ danh là đặc nhiệm FBI, thân hình thật hoàn hảo. Yuji, ồ cô bé quàng khăn đỏ à, cô bé tên gì thế? Jody. Dạ, Yuji, Yuji đang định trả lời thì phải ngừng lại vì Yuji cảm nhận được si bàn tay Haibara đang nắm chặt tay mình. Tay cô ấy đang chảy rất nhiều mồ hôi, cơ thể cô ấy thì đang rung lên. Cô lẽ, cô ấy đang sợ sao? Yuji, dạ xin lỗi cô, nhưng bạn ấy là người nhút nhát rất hay ngại tiếp xúc với người khác nên mong cô thông cảm ạ, Yuji. À cho cô xin lỗi. Jody, cô sao ạ, Yuji? Nói rồi Yuji lại nở nụ cười tỏa nắng của mình làm tim ai đó phải lỗi nhịp đơ vài giây. Cô gì ơi, cô sao chứ? Yuji, hả, cô sao? Jody, vậy thì tốt. Yuji, mà em tên gì thế cô bé? Jody, em là Yuji ạ, vậy à, còn cô là Jody. Khúc này quen hình như mình coi rồi. À cô phải vụ cướp xe bus đây sao? Vậy là một hồi sẽ xảy ra vụ cướp à, trời ạ, mình cô muốn bị dính tới mấy chuyện thế này đâu. Yuji, quả nhiên rất linh. Yuji vừa nghĩ xong thì ngay lập tức có hai kẻ mặc đồ trượt tuyết đi lên xe, trên tay mỗi tên đều cầm một khẩu súng. Bọn chúng chìa thẳng vào hành khách trên xe quát. Các ngươi mau ngồi im ở đó, cô tên nào? Dersi la hét và ngoan ngoãn giao nộp hết các thiết bị có thể liên lạc Dersi cho ta. Cách chương.